Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, Tĩnh An Vương, đúng không? Mau nói, mấy ngày nay này Mộng Trạch Kinh Đô rất náo nhiệt, nhà ta một cái thân thích ở Quần Phương Các làm việc, nghe nói kia Thái Tử Điện Hạ đêm qua đêm tốc Quần Phương Các. Nghe nói cùng kia Dương Thế Tử ở một gian trong phòng chơi nữ nhân. Đêm qua mê đi bốn cái nữ nhân. Hôm nay sáng sớm bị người phát hiện thời điểm. Sớm đã ngất xỉu đi. Nguyên lai chúng ta Thái Tử Điện Hạ. Còn có như vậy hầm mê, ai nói không phải đâu. Này quân thượng ngày sinh lập tức liền đến. Mặt khác đại lục người đều tới. Nếu như bị những người đó đã biết. Còn không biết muốn như thế nào chê cười chúng ta này Thái Tử Điện Hạ cùng Tĩnh An Vương đâu kia. Tĩnh An Vương hôm nay tỉnh lại, ở toàn thành tập nã hung thủ đâu. Nghe nói hung thủ là một cái tiểu hài tử kia không phải càng mất mặt sao. Đường đường Tĩnh An Vương, nếu bị một cái tiểu hài tử cấp làm biến thành dáng vẻ kia ai nói không phải đâu. Này người nói vô tâm. Người nghe có tâm, Diệp Tấn Hoàn nhanh chóng đem Lâm Tử Diệp kéo về hậu viện, hạ giọng nói. Diệp Nhi, ngươi đem nhân gia Tĩnh An Vương cấp độc vượng, lại trói lại nhân gia Mỹ Kiều Nương, ngươi không muốn sống nữa. Lâm Tử Diệp cũng không nghĩ tới chính mình vận khí như vậy hảo. Như thế nào liền độc tới rồi Tĩnh An Vương đâu? Ngươi dùng cái gì dung mạo? Diệp Tấn Hoàn này vừa hỏi. Lâm Tử Diệp nháy mắt an tâm xuống dưới, Diệp Thúc Thúc yên tâm. Diệp Nhi dịch dung mới đi vào, vừa nghe, Diệp Tấn Hoàn cũng yên tâm, tùy hắn cũng nhắc nhở nói. Diệp Nhi, cái kia Tĩnh An Vương là có thể cùng Hiên Viên Dục chống lại. Hắn chính là sau lưng âm nhân đặc biệt tàn nhẫn, về sau ngươi không thể được ăn cả ngã về không đi chỉnh hắn. Biết không, Lâm Tử Diệp nhanh chóng gật gật đầu, Diệp Thúc Thúc. Ai biết là hắn nha? Hừ, hắn Lâm Tử Diệp không sợ trời không sợ đất, liền sợ hắn lão nương kia Tĩnh An Vương tính cộng hành nào. Đem hắn chọc mau, đem hắn tấu liền hắn lão cha đều không quen biết hắn, thì tới khách sạn. Long Diệp Thiên nghe xong trong sáng bẩm báo về sau, hắn chỉ là hơi hơi dắt môi cười, không hổ là hắn Long Diệp Thiên nhi tử, liền Tĩnh An Vương đô dám. Động này huynh đệ hai người, cùng một ngày buổi tối ở Quần Phương Các ra chuyện như vậy, việc này nhưng thật ra rất ý vị sâu. Xa, này đảo cũng không uổng phí Tịch Nhi dụng tâm lương khổ đi cho hắn rót rượu, loại này vô tâm. Không phổi nam nhân, không cần phải bao dung Tịch Nhi, ngươi rớt vào biển rộng kia một khắc, là bổn quân trong lòng không dám đi đụng vào ký ức từ đây lúc sau. Bổn quân sẽ làm ngươi trở thành trên thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân, Nam Cung Vân Duệ lại ở một. Bên cười đến phi thường vui vẻ, này Diệp Nhi, lá gan nhưng thật ra rất đại. Hắn kia một thân năng lực, đến là không thể làm người khinh thường, Nam Cung Vân Duệ hơi hơi thu liễm một chút cảm xúc thật. Sự thực hy vọng Mộng Trạch đại lục quân thượng đã đến. Tới rồi lúc ấy. Ta liền có thể quang minh chính đại xuất hiện ở muội muội bên người, Nam Cung Vân Duệ hơi hơi cười. Khổ, hắn còn kém muội muội một tiếng thực xin lỗi. Nhanh, còn có 8 ngày, bất quá Nam Cung Dự Vương cùng Dự Vương Phi có thể đuổi tới sao? Long Diệp Thiên bưng lên một bên sứ thanh hoa chén trà. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm hương trà, Nam Cung Vân Duệ hơi hơi mỉm cười. Diệp Thiên, năm đó ngươi đã chết thời điểm, ta chính là chỉ dùng nửa ngày thời gian liền đem Tịch Nhi cho ngươi mang về. 8 ngày thời gian, vậy là đủ rồi, Long Diệp Thiên vừa nghe, bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, năm đó, ngươi vì bổn quân, ném hai giai tu vi, như thế nhiều năm qua, bổn quân cũng không có thể đối với ngươi nói một tiếng cảm ơn, nghe vậy. Nam Cung Vân Duệ suy cười một tiếng, Diệp Thiên. Người ta chi gian còn dùng đến như thế khách khí sao? Diệp Thiên là thiên hải đại lục quân thượng, trừ bỏ chính mình, hắn cơ hồ không có cái gì bằng hữu, tục ngữ nói rất đúng. Ngươi làm được càng đối, đắc tội người liền càng nhiều, hắn đem thiên hải đại lục thống trị thực hào. Ở trong tay hắn có hại người nhiều, hắn thiết huyết thủ đoạn, làm hắn biến thành người gặp người sợ ma quân, nói đến cũng là. Bổn quân cũng liền ngươi như thế một cái thiệt tình bằng hữu. Này chỉ chớp mắt, bổn quân thành ngươi muội phu, bổn quân này thân phận, nghĩ đến liền có vài phần ủy khuất, Long Diệp Thiên khó được nói một câu vui đùa lời nói, Nam Cung. Vân Duệ lại ý cười tuyệt tuyệt địa nói, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, cái này muội phu ngươi có thể không lo, này Diệp Thiên. Tới một lần mộng trạch đại lục, lại cho hắn một loại rực rỡ hẳn lên khí chất như vậy Diệp Thiên. Thoạt nhìn không như vậy lãnh, ngược lại làm hắn cảm thấy hắn trọng sinh giống nhau, Long Diệp Thiên buông trong tay sứ thanh hoa. Chén trà, nghiêm túc nhìn hắn, trong thanh âm mang theo vài phần lạnh căm căm cảm giác. Nam Cung Vân Duệ, nói như vậy ngươi cũng dám nói. Bổn quân hai cái nhi tử đều đã 5 tuổi, ngươi tưởng đem bọn họ làm sao bây giờ? Nam Cung Vân Duệ hơi hơi nhướng mày cười, là chính ngươi cảm thấy ủy khuất. Này sẽ trái lại uy hiếp ta, cùng ngươi ở bên nhau, chính là không thể vui sướng nói chuyện phiếm, ta hôm nay tính toán đi xem Diệp Nhi cùng Thần Nhi. Ngươi muốn hay không cùng đi? Long Diệp Thiên hơi hơi suy nghĩ, theo sau liền gật gật đầu, đã nhiều ngày cũng không có việc gì làm chi bằng nhiều cùng bọn họ mẫu tử tiếp xúc một chút, vậy đi. Thôi, hai người ngay sau đó ra Bồng Lai Tửu Lâu. Trên đường cái, Mộng Trạch Kinh Đô vệ đội ở trên đường cái tìm người, trong tay bọn họ cầm một chương tiểu nam hài. Bức họa, mỗi nhìn thấy một cái hai từ, đều nghiêm túc đối lập, Long Diệp Thiên tò mò, đi qua đi nhìn nhìn, chỉ là liếc mắt một cái. Hắn liền xoay người rời đi, xem ngươi như vậy, chính là không yên tâm, Diệp Nhi sẽ đổi nhan thuật, hắn còn sẽ cho chính mình tìm phiền toái sao? Nam Cung Vân Duệ trong lòng thực vui vẻ, Diệp Thiên đối với các nàng mẫu tử ba người thực để bụng. Hắn xem ở trong mắt cũng thật cao hứng, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Bổn trông thấy đến hắn thời điểm, là hắn chân dung, lòng Diệp Thiên giờ phút này thế nhưng có chút hoài niệm đêm qua cảnh tượng kia. Ánh trăng mông lung dưới, tốt đẹp đến làm người lưu luyến. Thật là đáng tiếc, ta không có thể hoàn toàn nhìn thấy, đó là hắn cháu trai nha. Hắn cư nhiên không có gặp qua chân dung, tế thế đường, một người mặc màu đen hoa bào nam tử. Mang theo 6 gã thị vệ tiến vào tế thế đường, hắn ngũ quan đoan chính. Ánh mắt lãnh lệ, mắt lộ ra hung quang, no đủ đôi môi mân khẩn thành một cái quật cường hoành tuyến. Lộ ra một cổ không thêm che giấu lãnh lệ chi ý, hắn. Đó là Tịnh An Vương. Hắn đã đến, đem tế thế đường khiến cho một trận xôn xao, Khương Thúc nhanh chóng ngăn trở Tịnh An Vương, Tịnh An. Vương, người đây là Khương Thúc lời nói còn không có nói xong, đã bị Tịnh An Vương bên người một người thị. Vệ đẩy ngã, ai ra? Đau chết ta này đem lão xương cốt nhưng chịu không nổi lăn lộn, Khương Thúc trong lòng cảm thấy ủy khuất. Không thôi, hắn này cái gì lời nói cũng chưa nói đi. Kia chó săn hắn liền đem hắn đẩy ngã, này một ngã sau này té ngã. Ngã đến đầu váng mắt hoa, Khương Thúc. Lâm Vân Tịch vừa ra tới, liền nhìn đến Khương Thúc ngã trên mặt đất, bị hoảng sợ, nàng nhanh chóng đi qua đi, đem Khương Thúc nâng dậy tới, vừa nhấc mắt, đối thượng một đôi lạnh băng ánh mắt nhưng mà... Vừa rồi cái kia đẩy ngã Khương Thúc thị vệ nhanh chóng mở miệng. Cút ngay, đừng ngăn cản Tịnh An Vương lộ, Lâm Vân Tịch ánh mắt nháy mắt lạnh vài phần, nhìn như thế kiêu ngạo. Thị vệ, nàng trong lòng, một đoàn lửa giận ở thiêu đốt, nàng mặt nạ hạ mày không tự chủ được một trọn, ngữ khí đạm mạc hỏi. Tịnh An Vương, đúng không? Ngoặc kép, hết chương.